Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com, Ý Thiên nói, tình huống của ta bây giờ so với suy nghĩ của các ngươi còn khác biệt hơn. Ta trước mắt thôn phệ một sơ cấp vũ thánh chỉ tăng thêm một tu vị. Chiếu theo tình huống này, dựa vào thôn phệ ngoại lực tăng tu vị lên là chuyện quá khó khăn. Vì thế ta cân nhắc thật lâu, vẫn nên áp dụng âm dương song tu và tiên thuật mới có thể tăng tu vị nhanh, sớm ngày đạt tới vũ thánh đỉnh phong và phi thăng tiên giới. Nam Cung Uyển Nghi nói, chuyện này ngươi cứ làm chủ đi, chúng ta không có dị nghị gì. Trương Tuyết kinh ngạc nói, ngươi thôn phệ một sơ cấp vũ thánh mới gia tăng một tu vị, vậy ngươi chẳng phải đáng sợ hơn địch nhân gấp trăm lần sao? Nạp Lan Tú Quyên cười nói, đây là chuyện tất nhiên, nhưng bởi như thế hắn mỗi một lần tấn chức còn khó hơn người khác cả trăm lần. Từ, Nhược Hoa nói, dĩ vãng Ý Thiên tăng thực lực lên chủ yếu là luyện hóa cao thủ khác. Hôm nay Ý Thiên tấn chức vũ thánh còn bắt cao thủ vũ thánh tăng thực lực lên càng không dễ dàng, dù sao trên Vân Hoang đại lục này cao thủ vũ thánh ít hơn vũ đế cả ngàn lần. U Mộng Điệp nhìn qua Ý Thiên, trong mắt tràn ngập nhu tình, nói khẽ. Nói âm dương tạo hóa đại tiên thuật của ngươi đi. Ý Thiên mỉm cười với nàng, quét mắt nhìn qua mọi người, bắt đầu giảng thuật chuyện có quan hệ với âm dương tạo hóa đại tiên thuật. Âm dương tạo hóa đại tiên thuật là pháp quyết cộng hưởng. Cùng đồng bộ ý thức với nhau, cũng chính vì đồng bộ này mới sinh ra cộng hưởng, cùng tăng tu vị của nhau lên. Muốn đạt tới đồng bộ ý thức với ta, nguyên thần cộng hưởng cần căn cơ nhất định. Tạm thời mà nói chỉ có tu vị vũ thánh mới có thể tiến hành. Cộng hưởng với nhau, Băng Thiên Tầm hỏi, chuyện này có ưu điểm và đặc điểm thế nào? Ý Thiên cười nói, dưới tình huống cộng hưởng ý thức tinh thần năng lượng cùng vật chất năng lượng trong người của các ngươi tiến hành trao đổi với ta. Mỗi hoàn thành một lần đại tuần hoàn, tu vị các ngươi tăng lên gấp mấy lần. Mà tu vị của ta mạnh hơn các ngươi cũng tìm được tăng thực lực lên như vậy, nhưng mà tu vị các ngươi tăng lên gấp đôi, phóng tới trên người của ta khả năng chỉ tăng lên vài phần trăm mà thôi, Mai Nhược Tuyết Kinh Nghi nói. Ngươi nói thông qua phương thức tu luyện này, chúng ta tăng bao nhiêu thực lực, ngươi tăng bao nhiêu thực lực. Nếu như nhiều người chúng ta tu luyện với ngươi, chẳng phải nhanh chóng tăng tu vị của ngươi sao? Ý Thiên gật đầu nói, tình huống đúng là như thế, chúng ta sẽ tăng lên rất nhanh, thực lực của chúng ta sẽ tuần hoàn với nhau, nhưng mà chuyện này cần nhiều thời gian, tình huống cụ thể phải thử xong mới biết. Từ Nhược Hoa nhìn qua những cao thủ ảnh đế, hỏi, các nàng thì sao, ngươi chừng nào tăng tu vị các nàng lên? Ý Thiên tấn thăng làm vũ thánh, tiếp tục tăng thực lực lên cũng chỉ có dùng âm dương song tu mà thôi. Nhưng những ảnh đế này chênh lệch không nhỏ với Ý Thiên, nếu âm dương song tu sẽ giúp ảnh đế tăng nhiều, mà thực lực Ý Thiên không tăng lên quá nhiều, đây là kết quả chênh lệch lớn. Từ vũ đế đến vũ thánh là tăng vọt về chất, ta sẽ mau chóng tăng thực lực các nàng lên, các nàng sẽ tấn chức vũ thánh, đến lúc đó tu vị của ta tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó nữ nhân của ta quá nhiều, thời điểm tu luyện có tăng thực lực của các nàng rất nhiều. Cùng tu luyện cộng hưởng với ta các ngươi. Tương đương một phó nguyên thần của ta có dung hợp với nhau, tăng tiến với nhau. Nạp Lan Tú Quyên cười nói, tu luyện tới vũ thánh thì có thể bắt đầu tu luyện nhiều phó nguyên thần. Loại người như ngươi làm vậy cũng không có gì mới lạ. Trương Tuyết nói, ta nhớ được Phật Châu Tử Hoa Thánh Nữ dường như tinh thông phương thức này, dung hợp rất nhiều cao thủ sau đó hình thành tu luyện tuần hoàn cộng đồng tiến thối. Bởi vì nguyên nhân này tu vị của nàng mới kinh người như thế. Ý Thiên cười nói, chuyện này chỉ thích hợp với người tâm vô tạp niệm, đồng tâm hiệp lực. Nếu ta lòng mang làm loạn sẽ phá hư phương thức này, do đó sinh ra vết rách hình thành ma chướng, ngăn cản tu hành. Bởi vì có phân mới có hợp cho nên Ý Thiên và nữ tử bên cạnh phải tâm linh tương thông, như vậy mới sinh ra cộng hưởng. Mà Tử Hoa Thánh Nữ chọn dùng phương thức độ hóa, những người kia hoàn toàn trung thành với nàng, bởi vậy song phương mới có thể đạt tới một loại hiệu quả cộng minh cùng hưởng, do đó là giúp cho Tử Hoa Thánh Nữ tăng tu vị lên rất nhanh. Sau khi hiểu rõ điểm này, chúng nữ đều cảm thấy rất hưng phấn, bởi vì phương thức tăng tu vị này mới lạ, hơn nữa hiệu quả thật tốt nhưng cũng hạn định đặc thù. Trong chúng nữ ở đây cơ hồ tất cả đều ưa thích Ý Thiên, cho nên tịnh không để ý những chuyện này. Sau đó Ý Thiên bàn luận vấn đề tu luyện với các nàng. Trước mắt Chu Tuyết Cầm, Nam Cung Uyển Nghi đã tấn chức vũ thánh, có thể bắt tay tu luyện nhiều phó nguyên thần. Loại tình huống này Ý Thiên đưa ra một ít đề nghị, thường thường có thể mang tới tăng tu vị cho các nàng. Hội nghị chấm dứt, Ý Thiên một mình đi tìm Trương Tuyết, bảo nàng giao 7 tên vũ thánh. Bắt được tại Nam Dương cho mình, hôm nay Ý Thiên đã tấn thăng làm vũ thánh, trừ phi là phách thiên vũ thánh, nếu không cho dù là cao cấp vũ thánh Ý Thiên cũng có năng lực trấn áp. Lần trước đi Nam Dương, Trương Tuyết tổng cộng bắt được 7 vũ thánh, theo thứ tự là Phượng Hoàng Thần Điện cao cấp vũ thánh Huyền Anh và Tuyết Phi Tiên Cơ trong thần điện có địa vị lớn, Hư Không Thần Điện trung cấp vũ thánh Huyền Không, cùng với công chủ Huyền Dương Cung, Liễu Như Thiên, Đồ Phật, Huyền Thiên Mai sư 4 sơ cấp vũ thánh. Trương Tuyết nhìn qua Ý Thiên, hỏi, người ý định xử trí Huyền Anh và Tuyết Phi Tiên Cơ? Ý Thiên cười nói, tỷ tỷ ghen, Trương Tuyết lắc đầu nói. Tỷ tỷ cũng không phải là ghen, nhưng có chút thời điểm đứng ở góc độ nữ nhân, tỷ tỷ nên giết các nàng, cũng không hy vọng ngươi có ý đi nhục nhã các nàng. Ý, Thiên nghiêm mặt nói, nếu tỷ tỷ không hy vọng ta cố ý nhục nhã các nàng, ta cũng cam đoan với tỷ tỷ sẽ không làm vậy. Trương Tuyết cảm thấy vui mừng, lúc này giao 7 vũ thánh cho Ý Thiên. Trở lại tầm cung, Ý Thiên không đi tìm nữ nhân khác mà là thả Thiên Long Thần Điện thánh nữ Dực Kiều Long ra, đây chính là mỹ nữ khác loại, là người của Long tộc. Nhìn qua Ý Thiên, Dực Kiều Long vẻ mặt tức giận, nhưng mà trong mắt đầy bất an. Từ khi bị Ý Thiên bắt được, Dực Kiều Long bị trấn áp thời gian rất dài, đã bị khí tức Ý Thiên xâm nhập tâm tính sinh ra một ít chuyển biến. Ý Thiên cười mà không nói, hắn đứng vậy nhìn qua Dực Kiều Long, toàn thân tản mát hấp dẫn khiến nữ nhân khó chống cự. Từ khi Ý Thiên tấn thăng làm vũ thánh tu vị thực lực tăng lên làm cho hắn và Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa tiến thêm dung hợp với nhau thân thể vào thời. Khắc này càng thêm tà mi càng mị lực nam tính cách trương.